Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 âm chi mã. Cho ta, Trương Húc nhanh chóng hướng về hang đi ra ngoài, $1 qua 1 giờ, hắn sẽ có một suy yếu thời kỳ, nhất định phải vội rời đi đất thị phi này, nếu Doãn gia người có thể phát hiện nơi này, phỏng chừng cũng sẽ có những người khác phát hiện nơi này. Nơi này linh khí dồi dào, bên trong là mỏ linh thạch, tuyệt đối là thị phi nơi. Vì lẽ đó, muốn mau chóng rời khỏi, Trương Húc thừa dịp bên trong thân thể linh khí gồ lên, cấp tốc chạy trốn, chạy qua 3 cái đỉnh núi, đến một chỗ linh khí không như vậy dồi dào, cũng so với góc vắng vẻ địa phương, ngừng lại, sau đó đâm lều vải, vừa đâm tốt lều vải. Trương Húc cũng cảm giác được huyết ma đan dược tính qua. Vào lúc này Trương Húc, suy yếu đến nhấc giơ tay cánh tay, đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Trương Húc chui vào lều vải, đem Nhàn Nhàn từ trong lòng lấy đi ra, để xuống, sau đó nằm ở lều vải bên trong. Hồi tưởng lại vừa nãy trải qua, Trương Húc còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Doãn Chí Thành nếu không là rất sợ chết, e sợ còn muốn tiêu hao hắn một ít khí lực, mới có thể giết chết. Hơn nữa, nếu như không có huyết ma đan, chỉ sợ hắn liền giết chết Doãn Chí Thành cơ hội đều không có. Thế giới này thật đáng sợ, đâu đâu cũng có trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao mấy, thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, phải nhanh tăng lên a. Còn có cái kia Doãn gia, không biết là thực lực ra sao gia tộc, có thể hay không tra được 3 người này chết có quan hệ tới mình hệ. Thân thể suy yếu cực kỳ, Trương Húc lại nghĩ tới ông nội Trương Nguyên Lê, không biết ông nội có được hay không. Nghĩ đến trong nhà có 3 cái trận pháp, phỏng chừng sẽ không có người có thể đột phá trận pháp thương tổn ông nội. Trương Húc lấy ra linh tuyền hũ, cho mình chút một bình nước linh tuyền, cảm giác mới tốt một chút. Tiếp đó Trương Húc lấy ra đồng thời linh thạch cực phẩm, nắm tại lòng bàn tay, chậm rãi hấp thu bên trong linh khí. Linh thạch cực phẩm không hổ là linh thạch cực phẩm, ẩn chứa linh khí thập phần dồi dào không nói, bên trong linh khí còn hết sức tốt hấp thu. Trương Húc hấp thu 2 khối to bằng bàn tay linh thạch cực phẩm linh khí, mới cảm giác tốt một chút, chỉ ít, thân thể có thể động. Trương Húc chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị làm cơm. Lần này Trương Húc không có chuẩn bị làm nhiều tinh xảo, chính là muốn làm ra linh thực đến cho mình bổ sung linh khí. Khối lớn gấu thịt, thịt cá, tôm thịt đều để vào trong nồi, cùng linh gạo đồng thời nấu nấu. Tôm thịt, thịt cá cũng không cắt miếng, trực tiếp tùy tiện cắt thành khối, đặt ở trong cái mâm. Bên cạnh chính là đồ chấm, trực tiếp chấm ăn. Cháo nấu được rồi, Trương Húc trực tiếp ôm nồi bắt đầu ăn. Ăn xong hỗn loạn, lại ăn 3 cân thịt cá, 3 cân tôm thịt, Trương Húc rốt cục hoãn lại đây. Một là suy yếu thời kỳ qua, một là Trương Húc bổ sung lượng lớn linh khí, thân thể thức tỉnh khá là mau một chút, cảm giác được sức mạnh lại trở về thân thể, Trương Húc nội tâm mới phải thoáng thả lỏng. Vừa nãy dưới tình huống như vậy, một đứa bé nắm thanh đao đều có thể giết hắn. Như vậy mất đi sức mạnh cảm giác, thật sự quá khó chịu, thật đáng sợ. Một người quen thuộc ủng có sức mạnh, ủng có quyền thế, khi mất đi những này thời điểm, trên tâm tính khẳng định là xoay chuyển không đến. Sắc trời đen, Trương Húc nhìn một chút đầy trời ánh sao, đột nhiên nở nụ cười. Ngày hôm nay thu hoạch vẫn tính đại, không chỉ có được không ít linh thạch, còn giết một chút cơ kỳ cao thủ. Sau đó khả năng thời gian rất lâu, Trương Húc đều không cần vì là linh thạch lo lắng. Trương Húc bắt đầu cân nhắc về ra sự tình. Từ cửu cửu quy chân cảnh giới, muốn đến trúc cơ kỳ, còn không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Trương Húc chuẩn bị về nhà trước, chỉ còn lại không tới thời gian 1 tháng. Liền muốn Tết đến, Trương Húc nhìn bầu trời, cảm thụ lạnh lẽo không khí, nhìn mình a ra nhiệt khí. Cảm thấy đối với ông nội Trương Nguyên Lê, đối với Trang Cầm, Trác Quyển Đình nhớ nhung cực kỳ. Thậm chí, Trương Húc đều nghĩ tới Đông An những kia quán ven đường. ven đường nướng, những kia mỹ thực, cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Trương Húc lại một lần tiến vào lều vải bên trong. Lần này, hắn quyết định ngủ. Hệ thống, chấm ngoặc kép, ký chủ có chuyện gì? Tối hôm nay không đi dị giới. Ta phải cố gắng ngủ một giấc. Có thể, kỳ thực ký chủ tối hôm nay muốn đi dị giới. Cũng không thể đi. Huyết ma đan sức mạnh không chỉ có tác dụng thịt, thể, còn tác dụng thần hồn. Ký chủ thần hồn, cũng sẽ có một thời kỳ suy yếu. Thần hồn hư nhược rồi. Tự nhiên không có cách nào xuyên qua đến dị giới. Trương Húc nằm xuống, thân thể suy yếu, thần hồn suy yếu. Nhường Trương Húc cảm thấy nằm xuống tới là một cái phi thường thoải mái sự tình. Trương Húc nhớ nhung ông nội Trương Nguyên Lê, nhớ nhung Trang Cầm, Trác Uyển Đình, dần dần ngủ, một đêm không mộng. Sáng sớm Trương Húc tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng choang. Trương Húc tỉnh lại liền phát hiện, thân thể mình không khỏe hoàn toàn biến mất rồi. Cùng không có dùng huyết ma đan như thế. Trương Húc đứng dậy, làm điểm tâm. Ngày hôm nay điểm tâm làm khá là tinh xảo. Nhịn gấu thịt băm rau dưa cháo. Còn rán gấu thịt hai mảnh. Tôm thịt hai mảnh. Thịt cá hai mảnh. Còn sạp bánh bột ngô. Cuốn lên đến rồi trong nhà dùng mang linh khí rau dưa ướp muối rau ngâm. Ăn no nê một trận. Trương Húc thu thập lều vải. Vật phẩm. Đem nhàn nhàn đặt ở trên vai của mình. Ra đi. Một đoạn này đường. Còn tốt hơn đi không nói. Có một chút rừng rậm. Bãi cỏ. Thực vật. Khiến người ta xem ra cảm thấy khá là thoải mái. Thế nhưng. Trương Húc nội tâm đột nhiên không có thưởng thức phong cảnh tâm tình. Bắt đầu. Mới nhìn thấy Thiên Sơn. Côn Lôn Sơn thời điểm. Trương Húc nội tâm cảm thấy cực kỳ chấn động. Bắt đầu nhìn thấy Thảo Nguyên thời điểm. Trương Húc nội tâm cũng là phi thường kích động. Hiện tại, thiên nhiên cảnh vật xem hơn nhiều. Trương Húc đột nhiên thoáng cảm thấy có chút mất hứng. Trương Húc rất nhớ nhung chính mình khu nhà nhỏ. Nhà, cảm thấy, vào lúc này, chính là cùng ông nội phao hũ trà. Ngồi ở trong sân cây dưới, uống trà, cái gì cũng không nói. Cũng sẽ rất thoải mái đi. Ngược lại không là Trương Húc ham muốn an nhàn, mà là... Trương Húc thật sự cảm thấy, quãng thời gian này rời xa đoàn người, tâm tình quá quạnh quẽ, có chút hoài niệm đô thị phồn hoa. Trương Húc đang trầm tư, đột nhiên nghe được tiếng người, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai người ngự kiếm rừng trên không trung. Hai người đều là trúc cơ kỳ cao thủ, quay về Trương Húc chỉ trỏ trỏ. Trương Húc nội tâm chính là một thình thịch, đụng tới một trúc cơ kỳ cao thủ. Đã thoát một lớp ra, hiện tại lại đụng tới hai cái trúc cơ kỳ cao thủ. Không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Vừa lúc đó, trên bả vai nhàn nhàn dùng đầu nhỏ cọ cọ Trương Húc cái cổ. Trương Húc nội tâm chìm xuống, dĩ nhiên quên nhường nhàn nhàn chờ ở trong ngực của chính mình. Hai người này, sẽ không phải phát hiện nhàn nhàn đi. Nhàn nhàn là âm chi mã, là người tu chân tha thiết ước mơ tăng lên thuốc hay. Trừ Trương Húc như vậy không thiếu tài nguyên, tâm lại mềm người, cái khác người tu chân, nắm lấy nhàn nhàn, khẳng định là muốn ăn rơi nhàn nhàn đến tăng cao thực lực. Trương Húc thầm hận chính mình bất cần, quả nhiên, hai người kia hạ xuống phi kiếm, rơi vào Trương Húc trước mặt, một người trong đó tên là Tống Thạch Đạo người nói rằng, người trên bả vai âm chi mã, đem ra cho ta, ngữ khí của người này bình tĩnh. Tựa hồ, nhường Trương Húc cho hắn âm chi mã là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Dưới cái nhìn của hắn, thật giống như Trương Húc có một túi táo. Hắn muốn phân đi một cái, không một chút nào vì là qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.